Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, gào a. Lúc này ở tại Thanh An Huyền trong Kim Ngàn Ân, mặc dù là một tím tên tướng quân, nhưng hắn dẫn dù sao cũng là một nhánh Tân La Vương quốc quân yểm trợ. Vẫn bị đánh cho tàn phế quân yểm trợ. Cho nên thủ quân Trung Du vai diễn binh lính ngay cả 2.000 người cũng chưa tới. Dù là cộng thêm một ít có suy nghĩ Tân La Vương quốc xuất thân theo quân võ người cũng chỉ là 2.000 ra mặt. Tân La Vương quốc cùng Đại Đường biên giới bất đồng. Đại Đường cảnh nội giang hồ võ lâm sớm bị các đại môn phái là Chí Tà dạy thật sự thống trị. Võ giả trên căn bản đều có thuộc về. Cho dù là tán tu võ giả cũng sẽ trông coi giang hồ quy củ. Nếu không cũng sẽ bị giang hồ võ lâm các đại danh môn chính phái kêu đánh tiếng kêu giết. Đây chính là so với quan phủ truy nã còn phải mệnh a. Bất quá ở Tân La Vương quốc, bởi vì nước nhỏ dân ít, cho nên không có sinh ra cái gì đại võ lâm môn phái. Toàn bộ võ giả không phải vì Tân La triều đình đi làm, chính là gián tiếp là Tân La triều đình làm việc. Vì vậy, có không ít NPC võ giả đều tại Tân La Vương quốc quân trong đội xử lý làm lính đánh thuê. Những võ giả này NPC mặc dù chiến trận kỹ xảo cùng chiến đấu tinh thần không bằng trò chơi binh lính, nhưng bọn hắn đan binh chiến lực một loại cũng hơi cao hơn Tân La Vương quốc phổ thông bộ binh. Ở hỗn chiến Tân La Vương quốc bên trong hay lại là rất được hoan nghênh. Cho nên nói, Kim Ngàn Ân thủ hạ cũng có mấy trăm số hiệu Tân La võ giả lính đánh thuê một đường từ Tân La Vương quốc địa phương tháo chạy tới. Bất quá kỳ quái là, những võ giả này bên trong ngoại trừ Kim Ngàn Ân ra không có người nào đạt tới 2 cấp. Bình thường mà nói, dù là Tân La Vương quốc võ đạo không bằng Đại Đường địa khu, cũng không trở thành mấy trăm võ giả trong một cái 2 cấp võ giả đều không cách nào sinh ra. Rất hiển nhiên, ở chạy tán loạn trong quá trình, chi này Tân La Vương quốc vương tộc quân đội xảy ra một ít không tốt lắm sự tình. Đương nhiên, những tin tức này Đường Hồng Chí cũng không biết. Hắn ở xác nhận chính mình không cách nào sử dụng chuyển đổi đại pháp sau, liền đem những thứ kia dị tộc binh lính phái đi lên. Vô luận là Thanh An Huyền huyện thành huyện binh binh ngạch, hay lại là Thanh An Huyền thân hào nông thôn cấp bậc trong nhà tồn ngân, đều không phải là Đường Hồng Chí có thể bỏ qua cho đối tượng. Huống chi, Thanh An Huyền còn quan hệ đến Đường Hồng Chí tương lai lấy được hỏa khí kế hoạch. Nhật Bản quốc quân đội xâm phạm Đông Á đại lục, rất hiển nhiên là vận mệnh thế giới trò chơi một lần thời đại tấn thăng. Vận mệnh thế giới trò chơi như thế nào đi nữa chân thực, trên đỉnh đầu đều có một bộ quy tắc trò chơi. Đây chính là vì tại sao tự trong thế giới hiện thật player không cách nào ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong tạo ra vũ khí tân tiến duyên cớ. Chỉ cần không có bị vận mệnh quy tắc trò chơi thừa nhận, dù là xuất ra tốt nhất hắc hỏa dược cách điều chế cũng không cách nào chế tạo ra khả dùng ở chiến tranh thành phẩm. Đây đều là Thẩm Mộng Giao nói cho Đường Hồng Chí. Vận mệnh trò chơi sớm bị trong thế giới hiện thật nhân loại phát hiện cùng mở mang. Đến nay còn duy trì vũ khí lạnh thời đại, tự nhiên là có nguyên nhân. Nếu như player thật có thể dùng chính mình đầu não kéo động khoa học kỹ thuật thời đại tấn thăng, 100 năm thời gian đủ để cho vận mệnh thế giới trò chơi tiến vào tin tức thời đại. Rõ ràng, Nhật Bản quốc thủ cầm hỏa khí quân đội đăng nhập xâm phạm là vận mệnh quy tắc trò chơi buông ra thời đại tấn thăng lỗ. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân Đường Hồng Chí không biết. Hắn chỉ biết mình phải trở thành tấn thăng thời đại vị thứ nhất được huệ người. Lần này xuất chinh Thanh An Huyền, Đường Hồng Chí bộ đội sớm có chuẩn bị. Đặc biệt công thành khí giới mặc dù không có, nhưng đơn sơ công thành thang gỗ quản cú. Vì vậy, ở Đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh, Ti Khố Thủy lái hắn dưới tay cầu đầu nhân sĩ quan chỉ huy 2.000 Togo bố trí khiêng trên 100 chiếc đơn sơ thang gỗ hạo hạo đáng đáng xông về Thanh An Huyền. Ngoại trừ khiêng thang gỗ yêu tinh bên ngoài, còn lại yêu tinh cũng không có cầm vũ khí gì, mà là khiêng đủ loại đồ lặt vặt bổ túc Thanh An Huyền dưới thành chiến hào. Trừ lần đó ra, Đường Hồng Chí còn phái ra toàn bộ tầm xa bộ đội. So với yêu tinh công thành đại đội trước một bước xông về Thanh An Huyền thành tường, dùng nỏ các loại vũ khí tầm xa áp chế đầu tường thủ quân mũi tên. Đường Hồng Chí dưới quyền tầm xa binh chủng tỷ lệ cũng không cao. Trò chơi trong binh lính tầm xa binh chủng chung vào một chỗ mới 500 ra mặt. Bất quá trong đó có 108 tên thâm niên cầm nỏ huyện binh. Thâm niên cầm nỏ huyện binh giết địch hiệu suất vượt xa phổ thông cầm nỏ huyện binh. Tiên phong doanh, nhân loại giặc cỏ tù binh cùng player tù binh, bên trong thiện trường cung nỏ người, cùng với giặc cỏ trong binh lính tầm xa binh chủng cũng bị Đường Hồng Chí một tia ý thức phái đi lên. Miễn cưỡng quyên góp đủ 4 chữ số. Những thứ này tầm xa binh chủng số lượng đã vượt qua rồi kim ngàn ân dưới quyền tầm xa binh chủng. Bất quá thủ quân dù sao có phòng thủ thành ưu thế. Dựa vào trên tường đất đống tường hòa lầu quan sát, thủ quân cùng dưới thành Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc đối xạ có qua có lại. Hơn nữa Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc bỏ ra thương vong vượt xa thủ quân. Đầu tường kim ngàn ân thấy dưới thành công thành bộ đội quy mô sau, sắc mặt không khỏi trở nên khó chịu. Hắn phát hiện chi này công thành bộ đội quy mô vượt quá hắn tưởng tượng. Cái này làm cho kim ngàn ân rất là khó hiểu. Ở Tân La quân đội gom quá hạn trong tình báo, quốc nội quận có uy hiếp chỉ có trong quận thành phiên trấn Diệp gia. Lúc nào nhiều hơn đến như vậy một cổ cường hãn người ngoại lai quân đội. Ở số lớn tầm xa binh chủng dưới sự che chở, yêu tinh công thành đại đội rất mau đem Thanh An Huyền dưới thành chiến hào san bằng. Số lớn đơn sơ thang gỗ bị khoác lên thấp lùn huyện thành trên tường đất. Ngay sau đó, một mực đợi lệnh lang ngao nhận được Đường Hồng Chí mệnh lệnh. Hắn một người một ngựa, mang theo vừa mới bị phát hạ vũ khí hơn 1.500 tên xài lang người lược đoạt giả chen. Chúc sông về bị đơn sơ thang gỗ dựng tràn đầy huyện thành tường đất. Dượt tiền cướp lương, uống máu ăn thịt, gào a, xài lang người lược đoạt giả phát ra bọn họ đặc biệt tiếng kêu là. Cặp mắt bổ sung đầy đủ hưng phấn tia máu vung trong tay cũ kỹ bằng sắt vũ khí. Cướp đốt giết hiếp không thể nghi ngờ là xài lang người lược đoạt giả tốt nhất tinh thần kích thích. Dược tề. Lúc trước ở trấn Sơn Hổ Vương Anh dưới tay, xài lang người lược đoạt giả chính là sáp lá cả bên trong chủ lực một trong. So với thân thể quá nặng bán thú nhân chiến sĩ, công thành lúc xài lang người lược đoạt giả không thể nghi ngờ dễ dùng hơn. Hơn nữa xài lang người lược đoạt giả so với bán thú nhân chiến sĩ bén nhạy thuộc tính cao, leo lên tốc độ nhanh hơn. Đây chính là Đường Hồng Chí để cho xài lang người lược đoạt giả làm đợt thứ nhất đăng thành chủ lực. Nguyên nhân, Đường Hồng Chí nhìn tinh thần khoáng đạt xài lang người lược đoạt giả, không khỏi đáp lời nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn đột nhiên phát hiện, mình có thể đánh bại ban đầu trấn Sơn Hổ Vương Anh. Trong đó chiếm không ít vận khí thành phần. Nếu để cho trò chơi binh lính đối kháng chính diện những thứ này xài lang người lược đoạt giả, cho dù thủ thắng cũng là một trận thảm thắng. Dị tộc xài lang người mặc dù không như trò chơi binh lính đánh giặc không sợ chết, nhưng thân thể bọn họ tư chất ưu thế quá lớn. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái xài lang người lược đoạt giả thân cao liền vượt qua 1m8. Đương nhiên, với những thứ kia trung bình thân cao 1 thước 9 bán thú nhân chiến sĩ so sánh, xài lang người lược đoạt giả không coi là cao. Xem xét lại vận mệnh thế giới trò chơi trung du vai diễn binh lính, trung bình thân cao ngay cả 1m7 cũng chưa tới. Không có cách nào, cổ đại bình dân đại đa số cũng dinh dưỡng không đầy đủ, tự nhiên không lâu được quá vóc dáng cao.